Người ta tấn chức là cố gắng tu luyện, tốn hao vô số tâm huyết, thằng này chỉ ngủ thì tốt rồi, tiên quân đại quan kia coi như là hắn, muốn đột phá cũng không biết phí bao nhiêu thời gian, nhưng Tiểu Long chỉ cần có thể hấp thu sạch sẽ lực lượng trong những Long Hoàng Kim Tinh dịch này, có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ đi vào tiên quân cảnh. Vẫn là câu nói đó, người so với Long, tức chết người. Ta đi ngủ đây, biết rõ làm sao tấn cấp. Tiểu Long nở nụ cười một tiếng, tiến vào nạp vật đan điền, nhảy xuống Long Hoàng Kim Tinh dịch ngủ say, nhìn mà Nhiếp Vân hâm mộ ghen ghét hận. An bài Kim Liệu Thanh Long nhất tộc Hắc Long Thánh Tôn vào Bắc Đầu Tinh Cung nghỉ ngơi, Nhiếp Vân thì tập trung tinh thần vào trong khí hải. Lúc này thần thâu đan điền đang tỏa ánh sáng. Trước khi ở trước mặt mọi người trộm thất tâm Long Châu, quả nhiên để cho thần thâu đan điền xảy ra lột xác, đạt tới hình thái thứ 5. Vị trí này không đúng. Thần thâu đan điền đạt tới hình thái thứ 5, làm sao sắp xếp đến đằng sau thiên thủ sư rồi hả? Nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân đột nhiên sững sờ. Thiên phú thần thâu xếp hạng thứ 49, dựa theo đạo lý, nên xếp sau trận pháp sư, ảo cảnh sư, trước tiên âm sư, làm sao đột nhiên sắp xếp đến đằng sau thiên thủ sư? Và cách chương.